Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, các người muốn biết cảm ơn. Ông, bỗng nhiên, Bạch Tử Nhạc túi chữ vật run lên, lập tức liền có một vệt kim quang thoát ra, vạn dặm truyền âm phù, đôi mắt nhẹ dơ lên, Bạch Tử Nhạc đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, ông, một thanh âm, nháy mắt liền từ giữa truyền ra, tiền bối, cứu mạng, ngoặc kép, Hoàng Thu Long gần nhất có chút gió xuân đắc ý, từ khi dựa vào Côn Luân đạo nhân, Hoàng gia cái này lúc đầu gần như phá diệt nho nhỏ tu tiên gia tộc. Một lần xoay người, tại toàn bộ Thiên Nguyên phường thị bên trong, đều trở thành một cỗ dơ chân nặng nhẹ thế lực. Cho dù bản thân hắn thực lực không mạnh, mới bất quá vừa vặn khai khiếu cảnh sơ kỳ cấp độ. Nhưng mặc kệ là Thiên Nguyên phường thị tam đại tu tiên gia tộc, vẫn là rất nhiều mãnh long quá giang, cũng không dám đối với hắn có chút bất kính. Cũng bởi vậy, hoàng gia các hạng kinh doanh cũng liền càng thêm náo nhiệt lên. Các loại tài nguyên đáp lên phía dưới, lại tuần tự có hai vị khai khiếu cảnh sơ kỳ tán tu đồng ý lấy khách khanh trưởng lão thân phận gia nhập liên minh hoàng gia. Nhưng là, đây hết thảy đều tại 5 ngày trước phát sinh trọng đại cải biến. Nguyên bản hẹn xong hợp tác luyện đan sư, chế phù sư, luyện khí sư, tất cả đều tại cùng một ngày đoạn tuyệt cùng bọn hắn hoàng gia vãng lai. Hai vị vừa vặn gia nhập liên minh khách khanh trưởng lão đột nhiên không cáo mà từ hoàng gia gia tộc trụ sở, gia tộc trọng yếu nhất sản nghiệp kim trúc rừng, tàu ngộ châu chấu tai họa, tổn thất nặng nề, các loại nguy cơ tiếp xung mà tới. Nếu như chỉ là những này, Hoàng Thu Long cũng còn không hoảng hốt. Trước đó đấu giá hội thành công, tăng thêm đến tiếp sau ảnh hưởng, đã đầy đủ hắn hoàng gia kiếm bồn bát đầy thắng, trèo trống mấy năm. Cho dù hắn biết đối phương sở tác sở vi cuối cùng là vì phía sau hắn Côn Luân đạo nhân, bản tâm bên trong hắn cũng xác thực muốn mình cường ngạnh vượt qua. Không vì cái khác, chỉ vì Côn Luân đạo nhân lúc trước đối với bọn hắn hoàng gia trợ giúp. Thẳng đến, hắn tiếp đến nữ nhi Hoàng Thanh Nhã bị trói đi tin tức về sau, Hoàng Thu Long triệt để luống cuống, cũng rốt cục phát hiện, đối mặt nào dám tại đối Bạch Tử Nhạc xuất thủ địch nhân, mình căn bản gánh không được. Cho nên, vạn bất đắc dĩ phía dưới, hắn rốt cục lấy ra kia trương Bạch Tử Nhạc lúc trước lưu xuống tới vạn dặm truyền âm phù, trực tiếp phát ra đưa tin, tiền bối, cứu mạng, ngoặc kép, xem ra, Thiên Linh Tông một đám người, cuối cùng không hề từ bỏ a. Bất quá ngẫm lại cũng thế, Thiên Linh Tông đệ tử, cỡ nào cao ngạo, từ trước đến nay lấy thiên chi kiêu tử tự xưng, xem thường hoang cổ vực bên trong bất luận cái gì tu sĩ. Lần này, tại ta trên tay ăn thiệt thòi lớn như thế, tự nhiên không nguyện ý ẩn nhẫn, sẽ muốn trả thù lại. Bạch Tử Nhạc xuyên thấu qua vạn dặm truyền âm phù, nghe được Hoàng Thu Long cầu cứu ngay lập tức, liền đoán được đây hết thảy tất nhiên cùng Thiên Linh Tông đệ tử có quan hệ. Dù sao, lấy lúc trước hắn tại hoang cổ thành bên trong bày ra chiến lực, càng bị vô số người tôn làm hoang cổ vực thiên hạ đệ nhất cường giả. Bình thường thế lực, liền xem như bảy đại tiên pháp tông môn, cũng tuyệt không dám tùy tiện đắc tội hắn. Ta vốn không nguyện ý gây chuyện, chỉ hy vọng có thể an an ổn ổn tu luyện, từng bước một trưởng thành, tới kiến thức càng rộng lớn hơn thiên địa. Hướng tới cũng là an bình cùng tường hòa thời gian. Nhưng hết lần này tới lần khác, liền có như thế một số người, một lần lại một lần xuất thủ, còn muốn thương tới vô tội, làm cho ta không thể không ra tay phản kích. Bạch Tử Nhạc trong lòng có chút bực bội, càng có chút tức giận. Hắn đối với hoàng gia cũng không có cái gì quá sâu tình cảm, lúc trước nguyện ý xuất thủ nâng đỡ, cũng bất quá là muốn mượn nhờ đối phương, đem mình rất nhiều chiến lợi phẩm cho phân tiêu ra ngoài mà thôi. Không nghĩ tới, bọn hắn làm còn không tệ, thế là hợp tác làm sâu sắc, hoàng gia cũng một mực lấy hắn xem như chỗ dựa. Lần này, Thiên Linh Tông bởi vì tìm không thấy mình, là nên mới sẽ mượn nhờ hoàng gia, muốn dẫn mình hiện thân. Tại Bạch Tử Nhạc xem ra, kỳ thật không có chút nào cao minh, mặc dù có lẽ cũng là hành động bất đắc dĩ, nhưng muốn nói hắn sẽ nguyện ý vì hoàng gia mà đem mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm bên trong, đó cũng là tuyệt không khả năng sự tình. Đủ khả năng tình huống dưới, hắn có lẽ sẽ giúp, nhưng việc quan hệ sinh tử, hắn chỉ có thể chọn tránh lui, bo bo giữ mình. Cái này kỳ thật đồng dạng cũng là hắn sinh tồn chi đạo. Cứng rắn mãng, cố nhiên thống khoái, nhưng luôn có lọt vào nguy hiểm thời điểm, đó chính là đường đến chỗ chết. Nhưng đó là lúc trước, hắn tự nhận thực lực không đủ tình huống dưới. Nhưng bây giờ, hắn thực lực cùng hoang cổ vực chi chiến so sánh, thế nhưng là có biến hóa nghiêng trời lệch đất, tự nhiên trong lòng lực lượng cũng hoàn toàn khác biệt. Nếu như thế, vậy liền để ta gặp lại sẽ ngươi Thiên Linh Tông đệ tử, cũng nhờ vào đó đo đạc một chút mình thực lực đi. Bạch Tử Nhạc hai mắt bên trong hiện lên một tia lãnh quang, lập tức chỉ tay một cái, liền đem phi toa thu hồi, lập tức thân hình mở ra, bước ra một bước, xúc địa thành thốn, xoát, cấp tốc xuất hiện ở trăm trượng có hơn. So sánh với phi toa, tự nhiên là hắn thi triển xúc địa thành thốn tốc độ phải nhanh hơn một chút. Một bước qua đi, lại là một bước, Bạch Tử Nhạc thân hình đang nhanh chóng vượt qua, đồng thời khuôn mặt cũng dần dần cải biến, biến thành một cái hoàn toàn xa lạ bộ dáng. Mà khi mặt mũi của hắn hoàn toàn thay đổi đồng thời, hắn thân hình cũng dần dần mơ hồ. Theo thứ ba bước bước ra, cả người hắn xoát một tiếng, thật giống như đột nhiên biến mất, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Dịch dung đổi mặt, ẩn thân thuật, Bạch Tử Nhạc mặc dù nguyện ý xuất thủ, nhưng cũng sẽ không lựa chọn gióng trống khua chiêng tiến về. Đương nhiên phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, thợ săn cùng con mồi quan hệ, cho tới bây giờ đều không phải đã hình thành thì không thay đổi. Đến cùng ai là con mồi, ai là thợ săn, còn nói không chừng, lần này, Côn Luân đạo nhân thật sẽ đến không? Không biết, người này kỳ thật thập phần thần bí, không chỉ có ngoại giới đối với hắn hiểu rõ có hạn. Tự liền Triều Dương đạo phái bên trong, biết hắn người cũng cực ít, cho nên, hắn phong cách hành sự, sẽ hay không vì hoàng gia cha con mà ra mặt, ai cũng không rõ ràng. Nhưng trừ cái đó ra, chúng ta căn bản không có khác biện pháp, tìm tới hắn hoặc là dẫn hắn xuất hiện. Bình thường truy tung tìm vật chi pháp, đối với như hắn như vậy thực lực cường đại, thần thức trong vắt người, đã khó mà đưa đến tác dụng. Cho nên, chúng ta chỉ có chờ, đợi thêm 5 ngày, 5 ngày qua đi, mặc kệ có hay không kết quả, chúng ta đều muốn rút đi. Báo thù mặc dù trọng yếu, nhưng tuyệt không thể chậm trễ về tông môn hành trình. Bây giờ khoảng cách cương phong hẻm núi bên trong cương phong một lần nữa thổi lên, nhưng không có thời gian dài bao lâu. Thiên Nguyên phường thị 80 dặm bên ngoài, một chỗ kiến trúc bên trong, mấy vị tu sĩ ngồi đối diện nhau, trong đó trừ Kim Hằng chân nhân, Từ Tam chân nhân hai người bên ngoài, còn có trọn vẹn 4 vị thần minh cảnh cấp độ cường giả. Trong đó 2 cái, khí tức cường hãn mà mờ mịt, cùng Kim Hằng chân nhân bọn người đồng nguyên, hiển nhiên đồng dạng là Thiên Linh Tông đệ tử, mà lại, bọn hắn tiên pháp cảnh giới, đồng dạng là thần minh cảnh trung kỳ, mà đổi thành bên ngoài 2 cái, tương đối câu nệ. Một người khí huyết bành bái, trên đầu lại giữ lại dài nửa tấc phát, rõ ràng là man quốc tu sĩ trang phục, mà đổi thành một người, hai mắt hẹp dài, chóp mũi như câu, lại là một cái mũi ưng lão đạo. 5 ngày thời gian ngược lại là không dài, chỉ là không biết vì sao, ta nhưng dù sao có chút đến mấy phần bất an. Kia mũi ưng lão đạo đi lòng vòng thân thể, có chút chần chờ nói, tiên pháp tu sĩ, cảnh giới càng cao, thực lực càng mạnh, thường thường sẽ có tâm huyết dâng trào. Tiên tri nguy hiểm, là lấy hắn tại có lần này cảm ứng thời điểm, đã nổi lên mấy phần lui bước chi ý. Sợ, từ tam chân nhân cười nhạo, là có chút, mũi ưng lão đạo thành thành thật thật thừa nhận, cũng không giải thích, ngươi muốn dựng vào chúng ta chiến thuyền tiến về ngoại vực. Nhất định phải nỗ lực nguy hiểm như vậy, bây giờ nói rời khỏi, ngươi cho là chúng ta sẽ đáp ứng sao? Từ tam chân nhân lạnh lùng nói ra, nếu như nói, Kim Hằng chân nhân bọn người nguyện ý đối Bạch Tử Nhạc xuất thủ. Chỉ là ra ngoài Thiên Linh Tông đệ tử tôn nghiêm, không nguyện ý bị một cái tiểu địa phương tu sĩ khiến cho đầy bụi đất, dẫm lên thành danh, sau đó còn muốn xám xịt trở về. Vậy hắn đối với Bạch Tử Nhạc, coi như chỉ có thật sâu hận ý. Đối phương lúc trước bắt lấy hắn một người xuất thủ, để hắn bi thiết cầu xin tha thứ, sụp đổ tuyệt vọng nhục nhã, hắn đến bây giờ nhớ tới đều từng đợt nóng bỏng, cảm thấy vô cùng xấu hổ, khắc cốt minh tâm, đến bây giờ thậm chí đã trở thành hắn một cái chấp niệm, nếu như không đem đối phương chém giết, chấp niệm chắc chắn diễn hóa thành vì tâm chướng, ảnh hưởng con đường của hắn. Cho nên trình độ nào đó đến nói, hắn đối Bạch Tử Nhạc sát ý thậm chí vượt qua lúc trước Hoa Văn Thánh, tuyệt đối không dung bất luận kẻ nào ngăn cản. Cái này Bạch Tử Nhạc thực lực xác thực cực mạnh, tốc độ nhanh chóng hơn xa chúng ta, tự liền lực công kích cũng không thể so thần minh cảnh trung kỳ tu sĩ yếu hơn bao nhiêu. Đơn độc đối đầu, liền xem như ta cũng không có bất kỳ nắm chắc nào có thể thắng chi. Bất quá lần này khác biệt dĩ vãng, ta đã từ Thiên Hà sư thúc nơi đó mượn tới Định Phong Châu, tăng thêm Triệu Cổn sư huynh nắm giữ một môn trói buộc loại thần thông Phược Địa Kim Quang, đều có thể khắc chế tốc độ của hắn. Không có tốc độ ưu thế, kia Bạch Tử Nhạc cũng bất quá phổ thông thần minh cảnh trung kỳ tu sĩ thực lực, căn bản không đủ căn cứ. Huống hồ Thiên Hà sư thúc đối với cái này Bạch Tử Nhạc thế nhưng phẫn hận vô cùng, các ngươi lại há biết hắn sẽ nguyện ý bỏ qua cái này Bạch Tử Nhạc. Cho nên kỳ thật ngươi căn bản không cần có bất luận cái gì lo lắng. Lần này kia Bạch Tử Nhạc không lộ diện còn tốt, một khi lộ diện hẳn phải chết không nghi ngờ. Kim Hằng chân nhân nhìn Hoàng Đình lão đạo một chút, mở miệng nói ra, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Đã như vậy, ta tự nhiên không lời nào để nói. Hoàng Đình lão đạo trên mặt run rẩy một chút, cho dù trong lòng còn có chút lo lắng, cái này thời điểm cũng đành phải bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng xuống tới. Lần này, nếu không phải Hạo Nguyệt sư đệ cùng Hoa sư đệ vẫn lạc, chống ra danh ngạch, không phải các ngươi lại thế nào khả năng có cơ hội ngồi chúng ta chiến thuyền tiến về Thương Khung vực. Các ngươi phải hiểu được cảm ơn. Từ tam chân nhân bất mãn hừ lạnh một tiếng, một mặt khinh bỉ nói. Một ngày sau đó, Bạch Tử Nhạc thân ảnh xuất hiện ở Thiên Nguyên phường thị bên trong, thi triển ẩn thân thuật hắn, tăng thêm trên người tàng linh pháp y tác dụng, giấu kín hiệu quả cực mạnh, coi như thần minh cảnh cường giả, nếu như không tận lực lưu tâm, đoán chừng đều khó mà phát giác được tung tích của hắn. Là lấy, hắn căn bản không có kinh động bất luận kẻ nào, liền xe nhẹ đường quen đi vào Hoàng gia Kim Trúc kiếm phường phụ cận. Hắn cũng không có trực tiếp hiển lộ thân hình, đi cùng Hoàng Thu Long gặp mặt, mà là tâm niệm vừa động ở giữa, liền đem một môn pháp thuật thi triển mà ra, đại động quan thuật, trong chớp mắt, chung quanh cảnh tượng, từng cái tu sĩ thực lực cảnh giới, vị trí có gì cử động, đều không chỗ che thân. Bị hắn nhìn tại nhãn lực, quả nhiên, có người tại Kim Trúc Kiếm phường phụ cận giám thị. Chỉ là một lát, Bạch Tử Nhạc liền có phát hiện, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.